Chương 1307, đại địch xuất hiện. Quân Vô Cực nhìn xem Tiểu Kim bay đi, liền khẩn trương mong đợi. Ai biết cũng không lâu lắm, Tiểu Kim đột nhiên vô cùng lo lắng mà bay tới. Quân Vô Cực vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện, nàng biến sắc, hoảng hỏi vội, Tiểu Kim, xảy ra chuyện gì ngươi tại sao trở lại? Tiểu Kim hoang mang rối loạn trương trương mà nói, không xong, ma đầu đi ra, chủ nhân chúng ta mau chạy đi, cái kia ma đầu thật là đáng sợ, ta đều đã phát giác được hắn hơi thở. Ma đầu Quân Vô Cực đang nghĩ hỏi lại, đột nhiên trong lòng run lên, thiên địa biến sắc. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời, đột nhiên bị nồng đậm mây đen bao phủ. Không, bọn chúng cũng không phải là mây đen, mà là nồng đậm ma sát chi khí. Cái này ma sát chi khí xuất hiện đột nhiên, chỉ cảm thấy chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời đều bị màu đen mây đen bao phủ. Trong mây đen, còn có một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia không ngừng xoay tròn, tản mát ra dị thường khí tức đáng sợ. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liếc nhau một cái, sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Bọn họ QNZ ý thức được, có đồ vật muốn đi ra. Tiểu Kim triệt để hoảng, nó càng không ngừng thúc giục Quân Vô Cực, chủ nhân chạy mau à, hắn sẽ giết chúng ta. Quân Vô Cực mặt tâm trầm, mảnh không gian này đã bị phong cấm, chúng ta không đi được. Người kia còn chưa đi ra, liền phong cấm một cả vùng không gian, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Quân Vô Cực trong lòng kinh hãi, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt một màn này có chút quen mắt, phảng phất rất nhiều năm trước cũng đã từng thấy qua. Còn có trong vòng xoáy tản mát ra đạo kia khí tức, đồng dạng cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng mặt tâm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn xem vòng xoáy kia. Hắn cũng cảm thấy, trong vòng xoáy khí tức rất quen thuộc, hơn nữa, đạo kia khí tức để cho hắn dị thường chán ghét. Cho nên mặc kệ người nọ là ai, khẳng định cũng là hắn cửu nhân. Tạ Lưu Cảnh lặng yên nắm chặt U Minh Kiếm, gắt gao cắn chặt răng, thầm hận thực lực mình không đủ. Chỉ từ đối phương tiết lộ ra khí tức là hắn có thể đủ đoán được, hiện tại hắn không phải người kia đối thủ. Thật là đáng chết, tên hôn đảng kia tuyệt đối là cố ý rốt cục. Một bóng người từ trong vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hắn một thân áo bào đen, đứng lơ lửng trên không. Anh Tuấn cực kỳ xinh đẹp, gương mặt cho người ta tà dị cảm giác, toàn thân trên dưới đều tựa như tỏ rõ lấy nguy hiểm. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tổng cảm thấy người này nhìn quen mắt, lại thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hắn rốt cuộc là ai? Bọn họ trước đây quen biết sao? Tạ Lưu Cảnh đem U Minh Kiếm cầm thật chặt. Hắn cơ hồ là bản năng ngăn khuất Quân Vô Cực trước mặt, phảng phất trong tiềm thức có âm thanh lại nói, nam nhân kia rất nguy hiểm, hắn sẽ thương tổn Quân Vô Cực. Rất nhanh, nam nhân động. Bất quá trong trước mắt, hắn liền xuyên việt rất xa cự ly, đi tới Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Cố ý từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. Đánh giá hai người một chút, hắn đột nhiên cười lên, vài vạn năm không gặp, các ngươi thế mà biến thành bộ dáng này, thật là làm cho bản tọa thất vọng. Đúng là không che giấu chút nào đối với hai người địch ý. Quân Vô Cực nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Chúng ta quen biết người sao? Ha ha ha ha ha. Nam nhân đột nhiên cười lên, ngươi thế mà hỏi bản tọa là ai? Đây thật là bản tọa nghe qua buồn cười nhất trò cười. Quân Vô Cực sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi cũng bất quá là ỷ vào ta còn không có triệt để khôi phục mới dám đến trước mặt ta làm cản. Hứ, nam tử trọng trọng hừ một cái, phải thì như thế nào, lần này không có người có thể cứu các ngươi.